Yêu em, nữ phụ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô đang chuẩn bị thu dọn hành lý thì nhớ tới anh họ cô, mấy bữa nay cô quên mất vì mình mà anh mới bị vậy, nên cô sẽ điện hỏi thăm rồi thông báo cho anh biết cheng reng. Bên kia đổ chuông một lúc thì có âm bắt máy. Alo, Tiểu Băng hả, nhớ anh cả, anh nhớ em lắm. Vivi, cô chưa kịp nói gì thì bên kia sổ một tràng. Stop, cô bây giờ mới nói được câu. À, anh xin lỗi. Em điện anh có chuyện gì vậy? Bây giờ anh mới ý thức được mình nói hơi quá nên vội xin lỗi rồi im nghe cô nói. Em muốn nói với anh rằng em sẽ đi du học, em muốn báo cho anh để anh biết. Cô vừa nói xong thì bên kia đã hét lên. Cái gì, em đi du học, anh hét lên làm cho cô phải để điện thoại ra xa cô thì điếc tai mất. Anh làm gì hét lên vậy? Phải em sẽ đi du học, bây giờ cô mới dám để điện thoại lại dần. Đầu dây bên kia im lặng, anh có nghe em nói ca, cô thấy im lặng nên nói. Em đi bao giờ về? Anh bây giờ lên tiếng. Bây giờ anh rất sợ vì anh chỉ mới nhận ra tình cảm của mình. Lúc đi chơi với cô về thì anh biết mình yêu cô nhưng như vậy sẽ gọi là loạn luân nên anh giả bệnh để tránh gặp cô vậy mà giờ cô đi du học. Anh rất muốn ngăn cản cô nhưng nghĩ tới tương lai của cô và anh cần thời gian để xem tình cảm anh dành cho cô có sâu đậm như tình yêu nam nữ hay chỉ là tình cảm anh em. Anh cô hỏi cô bao giờ đi mà lại hỏi bao giờ về vì anh biết cô sẽ đi trong ngày hôm nay nên gọi điện cho anh. Em cô biết khoảng 3 năm, em đi nước nào, em sẽ đi nước Mỹ. Cô quyết định sẽ đi nước Mỹ vì nền giáo dục ở đó rất tốt sẽ có lợi cho việc học sau này của cô. Anh ra đưa em đi được ca, dù cô muốn nhưng vẫn hỏi cho có lệ với lại cô cũng có hảo cảm với anh. Lúc nguyên chủ bị nam chủ hành hạ thì anh mắt nhắm mắt mở cô ra tay và giúp ba mẹ cô an táng. Vì khi biết tin nguyên chủ chết nên ba mẹ nguyên chủ cũng tự tử chết. Được, anh cô do dự đáp. Vì đây là lần cuối anh gặp cô vì cô sẽ đi du học nên anh muốn tạm biệt. Vậy 10 giờ hôm nay nha, em phải soạn đồ rồi nên bye anh. Cô nói, ừ bye em, anh nói xong rồi tắt máy. Cách chương.